chơi đùa với nam chủ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi tiệc kết thúc ngày hôm sau, tự dưng tin tức của Cố gia trở thành tin đầu báo, đặc biệt là Cố đại tiểu thư Cố Hàn Y, và từ đó Cố gia trở nên nhộn nhịp hơn, một là vì thế lực của Cố gia đã đứng đầu 4 đại gia tộc, đương nhiên cái lũ người nịnh hót sẽ tận dụng thời cơ. Hai là vì một số người trước kia đắc tội với Cố gia bây giờ tích cực ngày nào cũng đến Cố gia tạ lỗi. Ba là vì một số vị đại công tử vì thế lực của Cố gia và là vì dung mạo tài năng của cô mà bám theo cô như cầy. Nói tới đây mới biết người khổ nhất chính là cô. Tự dưng từ sau buổi tiệc, mấy ông Tống tài Tống tiếc gì đó cứ bám theo cô, và mấy đại công tử thì có lúc cô sơ suất thì liền bắt cô đi này đi nọ với bọn họ. Còn mấy mỗi nhà báo của chúng ta thì luôn luôn săn luồn cô, bây giờ cô giống như động vật quý hiếm. Cô bần đến nổi cô có thời gian đi chơi với hai bảo bối của cô, chắc chúng giận cô lắm. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô cuối cùng cô cũng đã đuổi cái bọn bám đuôi kia và cắt đứt đuôi của mấy mỗi nhà báo. Cô trở về Cố gia, đi lên phòng hai bảo bối nói: "Cục cưng mama xin lỗi, mấy ngày nay mama cô gặp tụi con, mama xin lỗi." Giọng cô nũng nịu nói. Cố Hàn Dật và Cố Hàn Dực đang chơi trên giường thì nghe thấy cô nói vậy. Tiểu Dực ngây thơ của chúng ta ngay lập tức chạy lại dựa vào lòng cô hòa khóc. "Hức hức ma cô có, hức hức bỏ rơi Dực nhi hức." "Không có mama cô có bỏ rơi hai đứa đâu, đừng khóc." Giọng cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cố Hàn Y ẩm Tiểu Dực lại giường đối diện Tiểu Dật và Tiểu Dực nói: "Hai đứa tha lỗi cho mama nha, mama sẽ đền bù cho hai đứa. À, mama biết có một nhà hàng rất ngon, hai đứa muốn đi cô." Tiểu Dực thì vui mừng: "Dạ." Một tiếng, còn Tiểu Dật thì chỉ nhẹ giọng: "Ân." Rồi cả hai cùng nhau đi thay đồ. Ngồi trên giường của bọn nhóc, thấy chúng ra khỏi phòng, cô nhẹ lắc đầu: "Hai tên Tiểu Dật này thật là, lúc mới vào thì cô đã quan sát nó rồi, nó thấy cô bước vào thì đã rưng rưng nước mắt, nhưng vì cái nghĩa khí đàn ông của nó nên nó cứ thẳng lặng kiềm chế nước mắt." Cô từ từ ra khỏi phòng của hai cục cưng, trực tiếp lên phòng mình thay một bộ váy thật đẹp để dẫn hai bảo bối mình đi chơi. Bước ra cổng, cô lấy một chiếc xe Ferrari hạng sang chở hai con trai đến nhà hàng quận. Đến nơi, cô bảo hai con trai vào trước đợi cô lái xe vào gala. Hai nhóc từ từ bước vào, khí chất cao ngạo khiến nhân viên phải khiếp sợ, liền biết hai nhóc này cô phải hạn vừa đâu. Một cô nhân viên cung kính chào hỏi: "Không biết hai thiếu gia dùng gì đã đặt chỗ chưa ạ?" Hai nhóc con thì cô quan tâm tới bọn nhân viên kia mà cứ nhìn chằm chằm vào hai con người kia từ khi mới bước vào. Đúng là bọn Hiên Viên Lãnh và Lữ Thúy Vi, bọn chúng đã hại mama của hai nhóc, hai nhóc quyết cô tha. Tiểu Dật nhìn cô nhân viên nói: "Cô cần." Rồi cùng Tiểu Dực bàn kế hoạch tiếp theo của mình. Mấy cô nhân viên cùng một số lữ khách gần đó thì vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Vi vi, dù loại cảm xúc, cuối cùng hai nhóc quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Hai nhóc từ từ đến chỗ của Hiên Viên Lãnh. Tiểu Dực giả ngu với tâm hồn trong sáng nói: "Uy, nhìn chú này thật giống anh nha Tiểu Dật, giống em thì có, anh thì cảm thấy chú ấy giống em." Hai người nào đó đang ăn ngon miệng thì thấy hai nhóc lại nói vậy, xém chút học chết. Hiên Viên Lãnh lên tiếng: "Hai nhóc ngươi tuy giống ta nhưng cũng chỉ là người giống người, sau này cũng sẽ có người nhìn giống ngươi thôi, mà ba mẹ của các ngươi đâu?" Hai tên nhóc tiếp tục giả ngu: "Vậy hả chú, nhưng con cô có ba thôi, chắc bây giờ con phải đi tìm mẹ thôi, tạm biệt chú." Hai nhóc thẳng lặng đi khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hai người kia, bỗng con nhỏ họ Lữ, Lữ Thúy Vi, từ nay mình sẽ gọi nó là con nhỏ họ Lữ nha. Cất tiếng nói: "Có phải của anh cô à?" Bực tức hỏi: "Làm gì có chứ, lần đầu tiên của anh là của em và sau này anh vẫn là của em, mà hai đứa này chắc là của ai trong số anh em của anh có thôi." Nghe xong câu trả lời, à mỉm cười nói: "Được." Anh cũng vô thức mỉm cười. Lần đầu tiên hình như mình đã cho một người con gái xa lạ mà quen thuộc nào đó rồi, trong lòng hắn cười lạnh còn hơn băng. Từ sau khi buổi tiệc anh gặp cô một lần nữa, nhưng cô đã thay đổi, cô còn như trước, cô còn bám theo anh, cô còn ở bên anh. Tim anh nhói đau tự hỏi mình, chẳng lẽ mình yêu cô ta? Anh bình tĩnh lại: "Cô được, chẳng phải mình yêu Thúy Vi sao, sao còn nghĩ đến cô ta, thôi tốt nhất mình nên loại bỏ cái ý nghĩ đó thôi." Còn hai nhóc lúc này đứng trước cổng cười vui đợi mẹ, lúc cô bước vào thấy hai nhóc lạ lạ liền hỏi hai nhóc: "Có gì thú vị phải cô?" Hai nhóc biết ý liền chỉ thẳng vào bàn của Hiên Viên Lãnh và con nhỏ họ Lữ. "Muốn tiếp tục cô?" Hai nhóc gật đầu, xong cô nắm tay hai đứa nhóc từ từ bước tới bàn mình, vô tình đi qua bàn của Hiên Viên Lãnh, thấy anh cô giả ngu dùng ánh mắt lạnh nhạt nói với anh ta: "Ồ, thì ra Hiên Tổng cùng Hiên Phu Nhân cũng đến đây sao?" Anh giật mình nhìn cô từ khi nào đối với hắn vừa xa lạ vừa lạnh nhạt vừa chán ghét với hắn như vậy, bỗng hắn có cảm giác tim nhói lòng đau. anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Chào Cố Tổng, cô biết hôm nay cô đến cùng ai à? Vi Nhi, đây là Cố Hàn Y, là phó chủ tịch Cố gia. Lữ Thúy Vi cũng cô có gì ngạc nhiên, từ mấy ngày trước nhìn thấy cô ta trên báo thì đã sốc nặng rồi nên giờ cô sau, nhưng điều cô ta sốc nhất là vì cô ta ở ngoài càng đẹp hơn trong hình, khiến cô ta tức nghiến răng, hèn chi từ nãy giờ ánh mắt của mọi người trên cô ta đều biến mất mà chuyển sang Cố Hàn Y. Cô thấy hai người đó như vậy, Cố Hàn Y xém chút bật cười. Tôi đến đây cùng hai con trai tôi. À mama, đây là chú gióng anh trai con kể nè mẹ. Tiểu Giật lên tiếng, gióng Tiểu Dực thì có á, Tiểu Giật lên tiếng. Thôi cô gióng ai hết, xin lỗi Hiên Tổng, chúng tôi đi trước đây. Cô lạnh lùng nói. Hiên Viên Lãnh ngẩn người kiềm chế cảm xúc, sau đó đưa Lữ Thúy Vi về thì giả bộ có cuộc họp gấp vội chạy ngay ra biệt thự riêng ở ngoại ô, vì vùng đó vắng người nên anh ta cứ thoải mái hét to. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng có con rồi, cô phải là một mà là hai lận đó, ha ha ha. Hắn hét thật lớn, sau đó như một tên điên quần áo xốc xếch giống như say rượu nói. Nhưng mà Y Nhi, tại sao em lại vô tình với tôi như vậy? Tôi biết là tôi sai rất nhiều, nhưng em cần gì phải làm như vậy? Em biết tôi khao khát có một đứa con như thế nào rồi mà sao em lại trốn tôi? Và còn thứ mà tôi khao khát nhất chính là em. Em có biết, cô, từ sau khi buổi tiệc ngay lần đầu gặp sự thay đổi của em, tôi đã yêu em ngay từ đó, nhưng tôi luôn phủ nhận nó, cô tin vào nó. Đến khi em cùng hai đứa con xuất hiện trước mặt tôi thì lúc đó tôi đã nhận ra tôi yêu em biết nhường nào. Nhưng đối với tình cảm của tôi, em chỉ thẳng lặng ban cho tôi một ánh mắt ánh lẽo từ đáy lòng và vô cùng chán ghét. Chắc em hận tôi lắm, đau đau, bây giờ tôi đã biết cảm giác là như thế nào rồi. Để đổi lại tình cảm của em, tôi có thể chịu môi cực hình của tử thần Ilima và chịu trừng phạt của chúa trời vĩ đại Alisa. Xin em hãy quay về bên tôi. Nhưng thời gian lì yêu còn kịp, cô chắc chắn thời gian vẫn còn kịp. Hắn lại giường lấy ra chiếc điện thoại bấm số gọi cho một thuộc hạ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra tin tức của Cố Hàn Y và Lữ Thúy Vi 5 năm trước trong vòng 1 tiếng rồi đem tài liệu đến tôi. Tuy anh cô biết vì sao, nhưng anh có cảm giác Lữ Thúy Vi rất kỳ lạ, cô giống như có gì muốn giấu anh ta vậy. Từ 5 năm trước anh đã muốn điều tra nhưng sợ cô biết rồi bị tổn thương, cứ như vậy tin tưởng cô ta đến bây giờ. Nhưng giờ anh đã quyết định điều tra lại sự việc năm xưa, vì bây giờ anh rất yêu Cố Hàn Y và hai cục cưng bé nhỏ của mình. Cách chương.